Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Sở Môn Thế Giới. Tường đổ, khắp nơi đều là sụp đổ. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, mênh mông thiên cung bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều tới lui vội vã cung Nga. Thiên nữ, cùng với không ngừng hội tụ thiên binh thiên tướng, ánh mắt của bọn hắn, nói không nên lời bối rối. Hiển nhiên, đây đều là tiểu nhân vật. Bọn hắn cũng không tin tưởng đại náo thiên cung chỉ là một trò chơi mà thôi. Mà không xa trong bầu trời, rất nhiều cường đại tinh quân, tinh quan, thiên địa chính thần, đều là một bộ người đứng xem dáng vẻ. Có lẽ, đây chính là thần thoại thế giới bên trong. Sở Môn Thế Giới, hết thảy tất cả đều là một trận biểu diễn. Tô Thành nhẹ nhàng liếc qua chúng thần, nội tâm nghĩ như thế nói. Theo sau, hắn đã tuyển định mục tiêu mới. Đầu xuất cung, chính là đại náo thiên cung bắt đầu địa phương. Tô Thanh lại là không tin. Dựa vào Tôn Ngộ Không thực lực, có thể phát hiện lão tử thiện thi, thái thượng lão quân chân chính bảo vật vị trí. Quả nhiên, tại đầu xuất cung bên trong, hắn thu hoạch được ẩn tàng cực sâu một hồ lô đan dược. Cứ việc trong đó chỉ có 9 khỏa đan dược, Tô Thanh lại là tương đương hưng phấn. Đây chính là cửu chuyển kim đan, danh xưng chỉ là một cái, liền có thể lệnh tu luyện giả trực tiếp thành vì thái ất kim tiên. Đồng thời phát hiện còn có một cái bồ đoàn, chính là tại phong thần diễn nghĩa bên trong đại phát thần uy phong hỏa bồ đoàn. Phong hỏa bồ đoàn có thu bảo tác dụng. Phong thần diễn nghĩa bên trong, chỉ là phong hỏa bồ đoàn lắc một cái, liền đem tam tiêu tối cường linh bảo hỗn nguyên kim đấu lấy đi. Đồng dạng, hắn còn có thu người tác dụng, đa bảo đạo nhân ngăn cản không nổi lão tử phong hỏa bồ đoàn, cũng bị thu vào. Chỗ mấu chốt nhất, còn là lão tử đã từng là tử tiêu cung bên trong, đại biểu cho thánh vị bồ đoàn. Ngồi ở phía trên có thể tăng cường tốc độ tu luyện, càng nhanh tiến nhập thiên nhân hợp nhất. Đáng tiếc, không có tìm được kim cương trác cùng quạt ba tiêu. Nếu không đâu xuất cung hành trình, vậy liền thật viên mãn. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Đây chính là Tô Thanh lúc này trạng thái. Đương nhiên, hắn cũng chính là nhổ nước bọt một chút. Trong mắt của hắn đã lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Lúc này, Tề Thiên Đại Thánh đã đạt tới Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Hạo Thiên Đại Đế cho phép đại náo thiên cung, nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn, là Tề Thiên Đại Thánh tuyệt đối không thể đánh qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Đây chính là hắn cấm kỵ, hết thảy tựa hồ cũng dựa theo trước đó kế hoạch tiến hành. Thẳng đến giao trì kim mẫu một đạo tin tức xuất hiện, Hạo Thiên Đại Đế lên cơn giận dữ. Chỉ là hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống trong lòng nộ hỏa. Trở mặt, tuyệt đối không thể trở mặt. Bây giờ, ở trong thiên đình, xiển giáo đệ tử hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Thiên đình tứ ngự, cũng gọi tứ phụ, hẳn là phụ trợ Hạo Thiên Đại Đế thống ngự thiên địa nhân tam giới. Nhưng mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính là xiển giáo Nam Cực Tiên Ông, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế là xiển giáo đệ tử đời ba Lôi Chấn Tử, Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Lôi Chấn Tử anh ruột, tứ ngự đệ tam đều là xiển giáo đệ tử, hay là cùng xiển giáo có quan hệ. Này chỗ nào là tam phụ? Quả thực chính là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Phong thần sinh ra cũng là bởi vì xiển giáo đệ tử làm nhục hắn Hạo Thiên mới sinh ra. Không nghĩ tới phong thần lượng kiếp kết thúc, hắn Hạo Thiên Đại Đế địa vị càng buồn cười hơn, liền liền thiên đình quyền lợi đều bị tước đoạt. Bây giờ hắn cùng xiển giáo như nước với lửa, mà tiệt giáo đệ tử đâu, cũng là đối hắn hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Chỉ có cùng Tây Phương Phật giáo liên hợp mới có thể tránh thoát trước mắt khốn cảnh. Hạo Thiên Đại Đế không nghĩ tới, Tây Tây Phương Linh Sơn vậy mà đem bàn đào vườn trực tiếp thanh tẩy. Nhưng là, hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể nén giận. Hắn cũng không biết, như thế hành vi cũng kích thích xiển giáo tính toán. 500 năm về sau, Hạo Thiên Đại Đế chân chính thân tín, thống lĩnh Thiên Hà Thủy Quân Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Hà Thủy Quân, đó mới là thiên đình chân chính tinh nhuệ, so với cái gọi là 10 vạn thiên binh thiên tướng cường hãn hơn nhiều. Cuối cùng Thiên Bồng bị tính kế, bởi vì đùa giỡn Hằng Nga, bị ngay tại chỗ bắt lấy. Hằng Nga là ai? Kia là Kế Hy Hòa, Thường Hy về sau đời thứ 3 Thái Âm chi chủ, có thể xưng thần thông quảng đại hạng người. Bản thân còn đại biểu cho Vu tộc hậu nghệ mặt, cho dù biết cái này là xiển giáo tính toán, vì để tránh cho cùng Vu tộc tái khởi phong ba, Thiên Bồng Nguyên Soái bị đánh xuống thế gian thành vì chư yêu. Liền liền Hạo Thiên Đại Đế Lăng Tiêu Điện Tâm Phúc Quyển Liêm đại tướng cũng bị tính toán thành vì Lưu Sa Hà ma đầu. Ai có thể nghĩ đến đường đường Hạo Thiên Đại Đế vậy mà như thế khổ cực. Lăng Tiêu Điện trước đại chiến say xưa, Tôn Ngộ Không định hải thần châm vũ động, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lập tức bị nghiền thành tường đổ. Những nơi đi qua, rất nhiều thiên binh thiên tướng bị nghiền ép, ngày càng ngạo nghễ. Thác tháp Lý Thiên Vương giáng lâm, trong tay Linh Lung Kim Tháp lập tức vứt ra ngoài, đem Tôn Ngộ Không trực tiếp cho thu vào. Thấy cảnh này, Tô Thanh cười, hắn cơ hội đến, Chu Thiên Tinh đấu đồ bọc lấy thân thể của hắn, rơi vào Hoàng Kim Tháp trước. Tô Thanh có thể là đoạt đi Nhiên Đăng đạo nhân Hoàng Kim Tháp. Đối với điều khiển chi pháp cực kỳ thành thạo, căn bản không phải Lý Tĩnh có thể so sánh. Hắn trong bóng tối kết động ấn quyết, thần không biết quỷ không hay tiến nhập Hoàng Kim Linh Lung Tháp bên trong. Lại nói, Tôn Ngộ Không hơi sơ suất, không đề phòng chuẩn bị, trực tiếp bị Hoàng Kim Tháp thu vào, lập tức kích phát khủng bố bạo viên hung tính. Huyền quang lấp lóe đã thi triển ra pháp thiên tướng địa chi thuật, hóa thân mấy ngàn trượng khủng bố bạo viên, liều lĩnh muốn đem trước mắt Hoàng Kim Tháp đánh vỡ. Đột nhiên, một đạo huyền diệu khí tức tràn ngập tại toàn bộ Linh Lung Tháp bên trong. Cái này là một đạo huyền diệu quang mạc, chư thiên tinh đấu đều ở trong đó lấp lóe, mặc cho Tôn Ngộ Không thi triển ra hết thảy huyền diệu, tựa như là đánh tới hư không bên trong, căn bản không thể gây nên bất kỳ gợn sóng. Cũng đúng, đã lột xác thành tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh đấu đồ, diễn hóa ra tinh thần vũ trụ, liền xem như Tam Thi Thần Toàn Trảm Á Thánh đều không nhất định có thể bài trừ phòng ngự. Huống chi chỉ là bây giờ Tôn Ngộ Không, vô tận tinh quang xen lẫn diễn hóa ra Tô Thanh thân thể, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng đây hết thảy phát sinh đều là Linh Lung Tháp bên trong thủ đoạn. Hung tính toàn diện bộc phát, hướng về Tô Thanh hung hăng đập tới. Đối với Như Ý Kim Cô Bổng hiểu rõ, có lẽ trừ Tiên Tổ Đại Vũ Vương bên ngoài, căn bản không có người có thể cùng Tô Thanh so sánh với. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, huyền diệu khí huyết ba động sinh ra, mới vừa rồi còn tại bộc phát ra vô tận thần năng định hải thần châm, lại là dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào Tô Thanh trong tay. Một màn này lệnh Tôn Ngộ Không triệt để mắt trợn tròn. Quanh người hắn khí tức cũng bày biện ra mắt trần có thể thấy tốc độ suy sụp. Cuối cùng bảo trì tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Tôn Ngộ Không khí tức trên thân suy sụp, trong đôi mắt hết thảy bạo ngược khí tức đã biến mất. Khôi phục thanh minh, ngươi đến cùng là ai? Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, một mặt cảnh giới, ngươi không biết ta rồi. Lúc trước Hoa Quả Sơn bên trong, chúng ta cũng đã gặp qua. Tô Thanh cười nói, Tề Thiên Đại Thánh cũng là ngây ra một lúc. Nói thật, nhìn thấy Tô Thanh nháy mắt, hắn cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là lúc trước hắn chỉ coi là ảo giác. Bây giờ, hắn không khỏi cẩn thận quan sát Tô Thanh. Ngươi là lúc trước cái kia nhân tộc. Không đúng, ngay lúc đó ngươi vô cùng nhỏ yếu, thậm chí không có tu luyện, chỉ là thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Tôn Ngộ Không không dám tin tưởng gào thét lên tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ